Sát thần, chương 1157, toàn tình đầu nhập, góc truyện audio.com, mọi người đều quái dị nhìn về phía áo đại lễ, nàng nói thần sơn đang chú ý thạch nham, cách nói này nghe tới chẳng những tỏ ra không thể tưởng tượng, còn làm cho người ta cảm thấy rất buồn cười. Nhưng áo đại lễ lại là nghiêm trang, nàng khẽ nhíu mày, trong mắt mang một tia mỉa mai, lạnh nhạt nói. Có gì kỳ quái, ánh mắt mọi người đều khác thường, thần sơn kia là trung tâm của đại lục cũng chính là hoang. Hoàng có ý thức có trí tuệ, nó là chúa tế nơi này, kẻ chế định quy tắc cùng đạo lý. Áo đại lễ hít sâu một hơi, đơn giản sáng tỏ nói. Là giống như ở trong hư giới của chúng ta là thần duy nhất, có thể thích gì làm nấy. Ở trong này hoàng chính là thần, nó có thể quan sát bất cứ biến cố rất nhỏ nào. Mọi người hoảng sợ, không còn có ai cảm thấy buồn cười nữa. Bởi vì áo đại lễ nói đã đủ rõ ràng sáng tỏ. Nàng là công chúa Minh Hoàng tộc dung nhập bổn nguyên, là một nhóm nhỏ người có trí tuệ nhất thế gian. Mọi người đều biết hoang tuyệt không phải là cổ đại lục đơn giản, mà là có trí tuệ ý thức. Nếu có thể tiếp nhận một điểm này, một phen lời kia của áo đại lễ có gì không thể lý giải. Cách so sánh của áo đại lễ rất rõ ràng. Nàng nói rõ ở trên cổ đại lục hoang mới là chúa tể, là kẻ cai quản tất cả pháp tắc định lý. Ở nơi này, hoang là thần duy nhất, không ai có thể lay động thân phận chủ nhân của nó. Nó muốn chú ý một người. Thật kỳ quái sao, bốn người Thạch Nham, Sa Triệu, Tiêu Sơn, Tiêu Hải trầm ngâm trong chốc lát bỗng nhiên đều tâm tình trầm trọng gật gật đầu, khẳng định phán đoán của áo đại lễ. Không biết ngươi nên là may mắn, cần phải mắng trời, nghe nói người bị hoang chú ý trước. Thường thường không có kết cục tốt, sẽ chết rất nhanh. Áo đại lễ thản nhiên nói, sắc mặt Thạch Nham bỗng nhiên trở nên khó coi hẳn lên. Nói như thế nào, hoang cùng toàn bộ chủng loài đều khác nhau. Nó cường đại cổ xưa đáng sợ, là sinh linh hiểm lạ thần bí nhất. Không ai có thể lý giải ý nghĩ của nó, có người nói nó không có tình cảm sinh linh nên có chỉ là kẻ chế định quy tắc lạnh lùng tê dại, nói nó rất kỳ lạ, có đôi khi đơn thuần như trẻ con, có đôi khi hung tàn như ác ma. Nói ngắn lại, nó không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Áo đại lễ giải thích, nhưng mọi người đều là vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng cái hiểu cái không. Áo đại lễ không nói rõ tỉ mỉ tiếp bởi vì ngay cả tin tức nàng biết có liên quan hoang cũng đều đến từ tiền bối Minh Hoàng tộc. Vừa rồi gọi ngươi là thanh âm tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt phải không? Áo đại lễ đột nhiên nói. Thạch Nham nghiêm túc suy nghĩ, lập tức gật đầu, ngạc nhiên nói. Giống như thật sự là hai nàng. Áo đại lễ lộ ra một tia vẻ mặt suy tư, hồi lâu, nàng bỗng nhiên buồn bã nói. Nghe nói hoang đối với tình cảm của sinh linh rất tò mò, nhất là... Tình yêu, có lẽ nó cho rằng giữa ngươi cùng Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt sẽ xảy ra chút gì, muốn nghiệm chứng nhận biết cái nhìn của nó đối với tình yêu. Dừng một chút, áo đại lễ đột nhiên quát lạnh, cho ngươi một cái lời khuyên, đừng để cho hoang cho rằng tình yêu không đáng một đồng, cho rằng có thể tùy ý dứt bỏ từ bỏ cái này sẽ. Làm cho nó cảm thấy đần độn vô vị, có thể sẽ trực tiếp gạt bỏ ngươi. Ta không quá hiểu, Thạch Nham mặt buồn bực bị áo đại lễ làm cho có chút váng đầu óc, không biết nàng đến tột cùng rốt cuộc muốn nói cái gì. Hoàng đối với tình yêu có khát khao cho rằng là một. Góc truyện audio.com, thứ rất tốt đẹp của chủng tộc sinh linh, nếu ngươi làm cho nó cảm thấy sự vật tốt đẹp bị bôi đen, ngươi sẽ rất nhanh bị đánh chết. Thanh âm áo đại lễ âm u, cái khác tự ngươi phán đoán, ta cũng chỉ có thể cho ngươi nhiều lời khuyên như vậy, hy vọng. Nó không phải thực nghiêm túc chú ý ngươi, bằng không ngươi có thể rất thảm. Thạch Nham kinh ngạc chợt đột nhiên biến sắc. Hắn phát hiện ánh mắt áo đại lễ Tiêu Sơn, Tiêu Hải lập tức trở nên cổ quái hẳn lên. Ngay sau đó, hắn phát hiện mình lăng không di động hẳn lên, như bị phong tuyệt ở trong một cái không gian trong suốt dần dần cùng áo đại lễ Tiêu Sơn, Tiêu Hải rời xa tựa như bị ném mạnh ra ngoài, xuyên phá tầng tầng sương mù mê hoặc bị ném tới góc không người nào biết. Vậy mà thực bị ngươi nói trúng rồi. Sa Triệu nhịn không được hét lên chói tai. Hắn ngẩng đầu nhìn Thạch Nham như bị một giọt bọt nước thật lớn màu băng lam bao lấy, nhìn hắn càng lúc càng xa, nhìn hắn từ trước mắt mọi người biến mất. Tiêu Sơn, Tiêu Hải cũng hoảng sợ thất sắc, Thạch Nham hoàn toàn từ trong tầm mắt bọn họ mất đi tung tích. Sa Triệu, Tiêu Sơn, Tiêu Hải nhìn về phía áo đại lễ, đồng thanh chất vấn. Hắn có thể có chuyện hay không? Áo đại lễ lạnh nhạt ngạo nghễ nhìn quét bọn họ một cái, vẻ mặt kiêu căng nói. Có thể có chuyện hay không không phải ta quyết định, cái này phải xem hoang nghĩ như thế nào. Nếu hoang cảm thấy hắn thú vị, đó là tạo hóa của hắn, nếu không, đó là tai nạn của hắn. Vẻ mặt áo đại lễ cực kỳ phức tạp, nàng cùng Hắc Cách Thương Vân cùng nhau đi đến nơi này, đều là mang một cái mục đích chung, một bước chủ yếu nhất của cái mục đích này trở nên được hoang tán thành. Nếu được Hoang tiếp nhận, khả năng thành công của bọn họ sẽ tăng lên thật lớn, nếu không được Hoang tán thành, bọn họ 100% sẽ thấy bại. Bị Hoang chú ý đến, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một hồi khiêu chiến hung hiểm, nếu có thể được Hoang tán thành, ở cổ đại lục sẽ một lần chủ động thu hoạch. Đương nhiên, cái giá không được tán thành càng thảm hại, trực tiếp bị lau đi tất cả sinh mệnh ấn ký. Này Thạch Nham dẫn đầu bị Hoang nhìn trúng, có lẽ là chết thảm rất nhanh, cũng có thể. Sẽ được Hoang tán thành, sẽ dẫn đầu đạt được chủ động. Áo Đại Lệ bỗng nhiên có chút hối hận nói quá nhiều đối với Thạch Nham. Có lẽ nàng nói những lời này có thể thay đổi tương lai Thạch Nham, làm cho kết quả của Thạch Nham xảy ra biến hóa hoàn toàn khác. Sa mạc nắng hè chói chang, oành, một cái bóng người từ trên trời buông xuống, hung hăng cắm ở trong đống cát, xâm nhập trong hạt cát không biết sâu thẳm cỡ nào. Dầm, vô số hạt cát sụp đổ, đều trào vào trong hầm cát cực lớn kia, như cát đá sụp đổ. Cách đó không xa Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt hai cô gái ở trong từng khối cát đá lởm chởm thở dài, đột nhiên phát hiện con ngươi thoáng hiện ảo giác giống như nhìn thấy một người từ trên trời giáng xuống. Hai cô gái cả người ướt sũng, dáng người uyển chuyển lồi lõm có hứng thú nóng rát chỗ hay hiện ra toàn bộ. Các nàng nhìn về xa xa phía trước, mê mang trong hai mắt dần dần rút đi, một hồi lâu dần dần khôi phục thanh minh. Hình như là, thằng cha kia, Tắc Tây Lị Á đột nhiên hét lên chói. Tai, cũng không để ý Thương Ảnh Nguyệt kinh ngạc, nàng nỗ lực vận chuyển lực lượng, cơ thể chật vật ộ trong sa mạc bay lên, kích lên tiếng gió phần phật quần áo mỏng manh. Góc truyện audio.com, bị gió thổi, từng mảng lớn da thịt dụ người đều hiện ra, hai ngực đầy đặn kia run rẩy dao động, tỏ ra vô cùng kinh tâm động phách. V, rất nhanh, nàng đứng vững tại bên cạnh hố sâu kia kiều mị, dụi dụi mắt bỗng nhiên càng thêm ngạc nhiên quát to lên. Ta không xuất hiện ảo giác còn, thật đúng là có cái hố sâu. Thương Ảnh Nguyệt mặc một cái quần lụa mỏng manh màu băng lam, nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp hiện lên kinh ngạc mừng như điên, cũng vội vàng rất nhanh tìm tới, đều đứng vững tại bên cạnh hố cát kia chen về phía trước cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa cất giọng la lên. Thạch Nham, Thạch Nham, Thạch Nham, từng cái thanh âm kích động khuếch tán ra, bao trùm mỗi một góc chung quanh cũng truyền lại đến bên trong hố sâu. Trong cát, một người đất hình cát run rẩy thân thể, đáy hố vọt ra, nhất thời thò đầu ở trong hố cát. Sắc mặt hắn muốn bao nhiêu quái dị có bấy nhiêu quái dị, vừa nhìn thấy hai người Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt liền trong lòng không khỏi hét lên chói tai. Nữ nhân kia vậy mà nói chúng rồi. Một phen lời kia của Áo Đại Lệ, hắn vốn có một tia hoài nghi, không cho rằng Hoang sẽ đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, nay hắn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt, cái này hầu như lập tức khẳng định phán đoán của Áo Đại Lệ. Cái Hoang kia, đối với hắn tựa như sinh ra hứng thú, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đỏ lửa một mảng ánh sáng tươi đẹp mãnh liệt, lại không thấy mặt trời hành tinh, như biển lửa trên trời bao trùm chụp xuống. Bởi vì vào trước là chủ cho rằng Hoang đang chú ý hắn, nhìn trời quái dị, hắn có loại cảm giác bị người ta nhìn trộm, cả người trên dưới đều cảm thấy không thích hợp, khổ sở đòi mạng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, người như thế nào đến đây? Người như thế nào đến đây? Người nói người như thế nào đến đây? Tắc Tây Lị Á thất thố, thân hình mềm mại gợi cảm của nàng toàn bộ dính lên trời, dính sát vào ở trên người Thạch Nham, tay ngọc nắm chặt cánh tay hắn, liều mạng lắc, vẻ mặt đều là từ tuyệt vọng dẫy thoát mừng như điên. Nàng vốn đã đến sát tuyệt cảnh, vốn cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trước khi chết nàng oán giận, ở sơ tiết trong lòng tiếc nuối, đang hối hận một ít sự tình nào đó. Giống như thần nghe thấy nàng cầu xin, vậy mà thực lệnh Thạch Nham đột nhiên xuất hiện, nàng cảm thấy đây là an bài oan nghiệt cho nàng. Nàng hầu như lập tức thuận theo, nàng gắt gao nắm cánh tay Thạch Nham, giống như nắm lấy toàn bộ thế giới. Thương Ảnh Nguyệt so với nàng hơi tốt hơn một chút, một cánh tay nhỏ bé lạnh lạnh lạnh run run thò ra, do dự, dãy giụa, bỗng nhiên bắt mạnh bàn tay Thạch Nham một cái, lại nhanh chóng rút về, chợt truyền đến thanh âm của Thương Ảnh Nguyệt. Vậy mà là thực, nàng tựa như đang xác định Thạch Nham hư ảo hay không? Nàng chợt lần đầu lộ ra tươi cười rực rỡ, giống như hoa băng sương nở rộ, đẹp đến làm cho người ta hoa mắt. Thạch Nham thì là ngây ngần cả người, một cái cơ thể gợi cảm nóng bỏng vào lòng, nhiệt tình như lửa dán hắn, bị chỗ no đủ đầy đặn đè ép, hắn không tự kìm hãm được tâm viên ý mà hẳn lên. Hắn quay đầu vừa thấy, phát hiện Thương Ảnh Nguyệt vẫn lạnh lạnh bày ra tươi cười đẹp thần kỳ, tươi cười kia còn là bởi hắn mà lên, phiệt thời tâm thần chấn động, giống như ở cảnh trong mơ không chân yệt, lập tức hoảng hốt hẳn lên. Người đẹp vào trong lòng, góc truyện audio.com. Hắn vốn nên tận tình hưởng thụ, nhưng hắn lại cảm thấy bất an không biết từ đâu tới. Âm thầm tựa như sẽ có sóng chiều nào đó đang nổi lên, giống như nhằm vào hắn mà đến. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một phen lời kia của Áo Đại Lệ, nhớ tới Hoang chú ý đối với hắn. Lỗ Chân Lông cả người đột nhiên run lên, tinh thần ý chí của hắn vặn mạnh một cái, ở trạng thái căng thẳng, chậm rãi điều chỉnh hơi thở, làm cho mình tỉnh táo lại trước, cần bảo trì được linh trí thanh tỉnh, dê toàn lực ứng phó biến cô có thể tùy thời đến. Hắn hoàn toàn quên mất Tắc Tây Lỵ Á trong lòng, cũng không nhìn nhiều Thương Ảnh Nguyệt vui không tự kìm hãm được âm thầm lưu ý. Không đúng, tâm thần hắn run lên, đột nhiên ý thức được không ổn, bỗng nhiên cực kỳ khẩn trương bất an hẳn lên. Nó đối với tình cảm sinh linh rất tò mò, nhất là tình yêu. Đừng để cho nó cảm thấy đần độn không thú vị, đừng để cho nó thất vọng. Lời nói này của Áo Đại Lệ ầm ầm ở trong đầu hắn một lần nữa dập dờn ra. Hắn đột nhiên quên mất tất cả, đem đủ loại khẩn trương bất an vứt bỏ trong đầu, thậm chí mạnh mẽ áp bách mình không đi nghĩ tình cảnh của hắn nữa, làm cho bản thân cho rằng hắn không ở cổ đại lục, không phải đang tiến hành cái rèn luyện này. Hắn đem sa mạc này coi là cảnh đẹp, đem Tắc Tây Lỵ Á cùng Thương Ảnh Nguyệt coi là một đoạn phong cảnh xinh đẹp của sinh mệnh, hắn bắt buộc mình hoàn toàn đầu nhập vào. Cách chương.